Tạo hóa chi môn, chương 1027, huyền hoàng thế giới mới thành lập, góc truyện audio.com, Ninh Thành ở trong phòng cũng không có ngây ngô bao lâu, thân thuyền liền hơi chấn động một chút, Ninh Thành thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là xuất phát. Tốc độ của phi thuyền so ra kém Tinh Không Luân, lại cũng không chậm. Xác định rời xa đoạn Mao Thần Thành sau đó, Ninh Thành này mới thu hồi thần thức. Hắn chuẩn bị ở trong phòng đánh một phần cấm chế, sau đó đem trong thức hải thôn phệ một phần đồ ngổn ngang chém ra đi. Ở ngũ hành tinh giữa, hắn vì bảo trụ mạng nhỏ, chỉ biết là liều mạng thôn phệ cái loại này ý thức công kích nước lũ, cũng không có hoàn toàn chém tới những thứ này bị hắn thôn phệ luyện hóa hết tai họa ngầm. Ngoài ra, hắn còn muốn đi Huyền Hoàng Châu trông được nhìn xem. Huyền Hoàng Châu lần này cũng hấp thu hàng loạt ngũ hành hỗn độn khí có rồi to lớn biến hóa lớn, chỉ là không biết có thể hay không cho phép hắn ra người đi vào. Nhưng vào lúc này, cửa cấm chế di chuyển một cái. Ninh Thành nhíu mày, hắn rõ ràng ở bên ngoài phòng mặt treo bế quan chớ quấy rầy nhãn hiệu, vẫn còn có người động hắn cửa cấm chế. Thần thức của hắn quét đi ra ngoài, ở bên ngoài chỉ là một vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Ninh Thành mở ra cấm chế, hắn tuyệt không tin chính là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ có dũng khí tùy tiện động hắn cửa cấm chế. Đang đánh thuê phòng cấm chế sau đó, Ninh Thành thần thức liền quét đi ra ngoài. Quả nhiên ở hơi địa phương xa, một người dục đạo thánh đế cùng một người hóa đạo thánh đế đang chú ý bên này. Quấy rối tiền bối, vãn bối sợ hãi, là bởi vì Hải Thiên Các trên phi thuyền tổ chức đấu giá hội, lần đấu giá này sẽ biết đem có cao cấp nhất bảo vật xuất hiện, tiền bối là Hải Thiên Các trên phi thuyền quý khách. Vĩnh hằng cảnh này tu sĩ lời còn chưa nói hết, Ninh Thành một cái tát liền vỗ vào trên mặt của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời trong miệng phẫn nộ quát, ngươi mắt bị mù à, không phát hiện bản thánh treo ở bên ngoài nhãn hiệu, đây là lần đầu tiên, nếu mà còn có người dám đánh khuấy bản thánh, giết không tha. Nói xong, Ninh Thành giơ tay lên liền đem phía ngoài nhãn hiệu thay đổi một cái, sau đó cấp tốc về đến phòng, lần thứ hai đem cấm chế đánh thượng. Hắn căn bản cũng không có cho xa xa hai người bất cứ cơ hội nào. Chuyện rất rõ ràng, này hai cái thánh đế để cho vĩnh hằng cảnh này tu sĩ mở cửa, mặc kệ hắn có đi không, mặc kệ thái độ của hắn làm sao. Này hai cái bàng quan thánh đế cũng sẽ biết tìm được cớ đến cùng hắn luận chứng một phen. Mục đích gì Ninh Thành có thể đoán được đó chính là gõ một cái hắn có đúng hay không từ ngũ hành tinh đi ra, trên người có không có ngũ hành hỗn độn khí. Cho nên hắn trực tiếp đem cửa nhãn hiệu đổi thành bế quan giữa, lại bị quấy rầy giết không tha. Nếu là này hai vị này còn dám tìm tới đến, vậy hắn sẽ chỉ là biết hạ sát thủ. Ở trên phi thuyền không lấy ra chút thủ đoạn đến, muốn phải ở hắn nơi này nói gần nói xa đoán chừng là cuồn cuộn không dứt. Xa xa hai gã thánh đế thấy Ninh Thành làm, sắc mặt đều có chút khó coi. Này dục đạo thánh đế cúi đầu nói, chính là một cái tố đạo quá mức kiêu ngạo tự chúng ta đi qua. Bên cạnh hóa đạo thánh đế lắc đầu chờ một chút các loại, hắn tự nhiên biết hai người chúng ta ở một bên quan sát. Dưới tình huống như vậy, hắn còn có dũng khí động tác như thế, vậy thì cho thấy hắn không bình thường. Chờ các loại trước điều tra rõ tình huống của hắn, sau đó sẽ động thủ. Trong phòng Ninh Thành thấy, góc truyện audio.com, này hai gã thánh đế sau khi rời đi, tiếp tục bố trí gian phòng phòng ngự trận cùng cấm chế. Cái này trên phi thuyền có lẽ chỉ có đạo nguyên thánh đế, bất quá coi như là đạo nguyên thánh đế chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng không sợ hãi, cùng lắm thì chạy trốn mà thôi. Nửa ngày sau đó, Ninh Thành đem gian phòng bố trí được phải, như thiết thông bình thường giống nhau. Trừ phi có trận đạo trình độ xa ở trên hắn người lại đây, muốn vội vàng giữa đó đánh vào phòng của hắn, đó là tuyệt không khả năng. Ninh Thành trước tiên là lấy ra vô lượng hồ lô, từ khi vô lượng hồ lô góp nhặt đông đảo ngũ hành hỗn độn khí sau đó, hắn còn chưa kịp kiểm tra. Ở đoạn Mao Thần Thành, hắn là không dám kiểm tra. Hiện tại tự nhiên đã không còn loại này cố kỵ. Lấy ra vô lượng hồ lô, Ninh Thành thần thức quét đi vào. Quả nhiên là đồ tốt, trong vui mừng Ninh Thành nhịn không được tự nói ra. Lúc này vô lượng bên trong hồ lô bộ có thêm mấy cái cấm chế cách ly, phía dưới cùng vẫn là một giọt tam thiên nhược thủy. Sau đó năm loại ngũ hành hỗn độn khí cũng bị rõ ràng tách ra. Mỗi một loại ngũ hành hỗn độn khí đều chiếm cứ một cái không gian, lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Bảo bối a, thứ này tuyệt đối không so với hắn thất kiều thần thông yếu, chẳng những có thể thu thập ngũ hành hỗn độn khí còn có thể đem ngũ hành hỗn độn khí tách ra đến gửi. Lòng tràn đầy vui mừng thu hồi vô lượng hồ lô, Ninh Thành bắt đầu khôi phục thức hải. Ở ngũ hành tinh giữa, hắn bất kể là đan dược gì đều nuốt vào, tuy rằng bảo vệ mạng nhỏ, di chứng còn là có không ít. Dù cho lại hạng nhất đan dược cũng không có thể như hắn như vậy dùng. Một phần dấu ở trong thân thể đan độc hắn nhất định phải luyện hóa đi ra ngoài. Mặt khác thức hải của hắn tăng cường rất nhiều, nhưng những thứ này tăng cường không phải là hắn tu luyện mà đến, rất nhiều đều là hắn thôn phệ thần thức công kích mà đến. Đến bây giờ mới thôi, được sự giúp đỡ của không thành độ thức đan, Ninh Thành còn không có cảm thụ được cái gì không thích hợp. Bất quá Ninh Thành không dám khinh tâm, hắn vẫn tin tưởng quan điểm của mình. Đó chính là bỏ ra bao nhiêu, đạt được bao nhiêu tuyệt không có vô duyên vô cớ yêu hận. Nếu là tu luyện thần thức như vậy dễ dàng, vậy hắn chỉ muốn đi tìm đối thủ đi thôn phệ người khác thần thức là được, hà tất còn muốn phải tu luyện. Còn muốn phải lao lực tất cả tâm cơ đi tìm các loại tài nguyên tu luyện. Ám Minh Phệ Thần Quyền không phải là hắn sáng tạo độc đáo, hắn ngược lại ra mắt này mờ ảo sáng tạo độc đáo Ám Minh Phệ Thần Quyền tên Gia Hỏa. Tên kia sáng tạo ra Ám Minh Phệ Thần còn không giống với chỉ có nguyên thần hồn phách ở dãy rùa. Cuối cùng còn phải hao tổn tâm cơ đoạt xá. Trong quá trình tu luyện có thể hữu cơ duyên, cũng tuyệt đối không có mưu lợi. Chính là bởi vì loại này quan điểm, Ninh Thành không có cảm thụ được không ổn dưới tình huống, vẫn mở thủy chém tới trong thức hải thôn phệ tới được thần thức lực lượng. Một tháng sau, Ninh Thành đem trong thức hải thôn vệ cái loại này lực lượng hoàn toàn từ trong thần thức chém ra, đồng thời dùng cấm chế phong ấn thành một cái vòng tròn châu. Những thứ này thần thức hóa thành lực lượng lớn bao nhiêu, Ninh Thành rất rõ ràng, hắn tin tưởng cái này viên châu đánh ra đi coi như là đạo nguyên thánh đế cũng muốn phải ăn một bầu rồi lại nói. Hạt châu này coi như là so với trước đây Liễu Phương Lâm nứt ra. Góc truyện audio.com, đạo châu chỉ sở cũng bất đắc chí nhiều để cho. Liễu Phương Lâm nứt ra đạo châu còn cần kích phát thời gian, mà hắn hạt châu này là bị hắn Ám Minh Phệ Thần luyện hóa qua một lần, hắn ra bên ngoài, tùy thời tùy chỗ đều có thể kích phát. Có lẽ là một loại tâm lý tác dụng, ở chém tới bị Ám Minh Phệ Thần thôn phệ loại này thần thức lực lượng sau đó, Ninh Thành cảm giác được thức hải của mình càng thanh linh, cả người đều lộ ra buông lỏng rất nhiều. Tu vi của hắn chẳng những không có bởi vì chém tới những lực lượng này mà hạ thấp, thậm chí còn mơ hồ có một phần tăng lên. Khoảng cách tố đạo đỉnh phong cũng không phải quá xa. Một tháng này đi qua trong lúc cũng không có người đến quấy rầy hắn. Mặc dù như thế, Ninh Thành hay vẫn là không có có triệt để yên tâm. Hắn lại bố trí vài đạo thần thức gây ra cấm chế, lúc này mới tiến vào chân linh thế giới. Yến Tế, ngươi tại sao không có tu luyện? Ninh Thành thấy Yến Tế ở chân linh thế giới giữa loay hoay hoa cỏ, liền vội vàng hỏi. Yến Tế nghe được Ninh Thành không gọi nữa nàng Tế sư muội trái lại càng lộ ra hài lòng, đi tới ôn nhu nói ta thăng cấp vĩnh hằng sau đó tu luyện thời gian mấy tháng, hiệu quả quá nhỏ. Chỉ có thể vững chắc tu vi của mình, muốn thăng cấp rất khó. Ninh Thành lập tức liền hiểu là nguyên nhân gì, hắn gật đầu, hẳn là chân linh thế giới quy tắc quá yếu, vĩnh hằng cảnh sơ bộ ngưng luyện bản thân đại đạo quy tắc tiếp tục ở tại chỗ này tu luyện đích xác rất khó khăn tiến bộ. Ta hiện tại phía trước đi Thái Tố vực trên đường sợ rằng có đại chiến, ngươi còn chỉ có thể sống ở chỗ này mặt. Chính ngươi cẩn thận một phần, Yến Tế cũng không có hỏi Ninh Thành vì sao có đại chiến. Nàng hiện tại ngay cả tố đạo cũng chưa tới, muốn trợ giúp Ninh Thành cũng là bất lực. Ta biết Huyền Hoàng Châu của ta chiếm được hàng loạt ngũ hành hỗn độn khí, hiện tại ta muốn nhìn một chút ngươi có thể không thể vào Huyền Hoàng Châu. Nếu như có thể đi vào, Huyền Hoàng Châu thiên địa quy tắc khẳng định có thể cho ngươi tu luyện. Ninh Thành nói xong, trực tiếp ôm Yến Tế eo nhỏ nhắn, thân hình lóe lên, liền từ chân linh thế giới tiến vào Huyền Hoàng Châu. Yến Tế sợ hãi than nhìn trước mắt xinh đẹp không gì sánh được thế giới, so với chân linh thế giới đến, nơi này mới thật sự là thế ngoại đào nguyên. Thanh sơn lục thủy, gió nhẹ nhẹ phẩy khuôn mặt, xa xa là mênh mông vô bờ biển rộng, chỗ xa hơn, là ánh sáng mặt trời sơ thăng. Núi non như tụ, ba đào như nổ, nơi này ngoại trừ nàng và Ninh Thành, không có có bất kỳ người ngoài tồn tại. Thật xinh đẹp, thật là cao tốt nồng đậm cây a. Sợ hãi than trong Yến Tế ánh mắt rơi vào xa xa một gốc cây mấy ngàn trượng cao xanh đại thụ thường. Này đại thụ như một thanh to lớn tán, che khuất nhất phương không gian. Thực sự diễn sinh ra nhật nguyệt tinh thần, Ninh Thành cũng kích động không thôi nhìn phía xa mặt trời mới mọc, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Huyền Hoàng Châu giữa thiên địa quy tắc trở nên càng thêm hoàn thiện. Này mặt trời mới mọc còn rất yếu, nhưng ở tỏ rõ quy tắc của nơi này ở sơ bộ hoàn thiện. Được rồi, cây kia cư nhiên như vậy tươi tốt. Trước đây hắn đem bên mộc bản nguyên châu đưa vào huyền hoàng thế giới thời điểm cây kia bị truy nghiêu trồng lên, bất quá lúc đó là héo rũ, mà bây giờ lại sống lại. Yến Tế, trong này quy tắc so với thái tố giới cũng sẽ không yếu, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện. Góc truyện audio.com, gì, Ninh Thành nói phân nửa sau đó, rốt cục tỉnh ngộ lại. Yến Tế đến bây giờ còn không có bị truyền tống đi ra ngoài, đó chính là nói hắn Huyền Hoàng Châu thành một cái độc lập thế giới, dù cho thế giới này vẫn chưa hết thiện, đã có thể cho người ở chỗ này sinh tồn. Yến Tế cũng tỉnh ngộ lại, nàng quay đầu thâm tình nhìn Ninh Thành, nếu mà có thể, nàng tình nguyện cả đời đều ở đây trong cùng Ninh Thành sống được. Ninh Thành trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ dưới, đang muốn đem Truy Nghiêu cùng Bạo Kim Phong toàn bộ đưa vào Huyền Hoàng Châu, Yến Tế đã mềm nhẹ ôm hông của hắn. Trước bởi vì Yến Tế không có khả năng ở Huyền Hoàng Châu giữa tu luyện, Ninh Thành đem Truy Nghiêu đuổi ra ngoài. Hắn sợ Yến Tế một người ở chân linh thế giới có chút tịch mịch, lúc này mới để cho Truy Nghiêu ở chân linh thế giới hỗ trợ. Giờ khắc này, Ninh Thành quên mất kêu nữa Truy Nghiêu tiến đến. Giờ khắc này, tất cả thanh âm đều là dư thừa. Yến Tế ánh mắt dần dần mê ly, lúc này hết thảy đều là thứ yếu, chỉ có gần nhau. Nhưng nàng mê ly nhãn thần rất nhanh thì tỉnh táo lại, nghi hoặc nhìn Ninh Thành, nàng ở Ninh Thành trên người cảm nhận được một loại sát ý. Ninh Thành vỗ vỗ Yến Tế eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, lại có người đến tìm phiền toái, ta muốn đi ra ngoài. Người ở trong nơi này mặt tu luyện, thuận tiện đem Truy Nghiêu cùng Bạo Kim Phong đều làm tiến đến, chân linh thế giới dược viên, cũng có thể rời đến nơi đây mặt. Mặc dù bây giờ Huyền Hoàng Châu còn không có triệt để diễn hóa thành hoàn chỉnh quy tắc thế giới, tương lai chung có một ngày ta có thể tụ tập Mộc Bản Nguyên Châu, hoàn thiện Huyền Hoàng Châu giữa thế giới. Cách chương.